Chương 343, ba ba cùng mụ mụ. Chương 343, ba ba cùng mụ mụ còn có mọi người ở hít sâu một hơi sau đó, Trương Tường liền hướng về trong vườn trẻ đi. Mà đúng như Trương Điêu Hồ đúng, tang vật ấu nhi ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký N cửa cất tạp hạc lửa tạp tang vật nghiêng đổ sau khi đến, bê thiêm trên nở một nụ cười. Ngươi đã đến rồi sao tiểu biểu diễn liền muốn bắt đầu. Tàn nhang ấu giáo lao sư mỉm cười hướng về Trương Tường khích lệ nói. Ê ư, cảm ơn ngươi. Trương Tường hướng về đối phương gật đầu, liền hướng bên trong đi vào. Mà hơi chậm một chút đến Trương Tường đi vào nhà trẻ bên trong tại chỗ phần lớn mâu thân ánh mắt đều là tập trung đến Trương Tường trên người, để Trương Tường cảm thấy hơi có chút khẩn trương. Bất quá, cũng may các nàng cũng là tốt kỳ nhìn nhất mắt mà thôi, liền một lần nữa mà quay đầu đi vì mình riêng mình hài tử cố gắng lên. Nhắc tới cũng đúng, dù sao đối với người khác mà nói, Trương Tường tối đa chính là tương đối hiếm thấy năm thân phụ thân mà thôi. Dù sao, ở Nghe Hồng lời nói, 16 tuổi có thể chính thức kết hôn rồi. Nơi đây giải thích hạ có bạn đọc gian Trương Tường niên kỷ mù mịt đúng 19 tuổi rồi không làm sao phía trước có Trương nói đến hắn còn không có thành niên. Vậy thật ra thì không phải là sai lầm kia mà Linh, ở Nghe Hồng xác thực đầu đúng 20 tuổi thiếu tư nhân 16 tuổi chịu xem, cức kém Hồng Tê dại đúng trên non nớt hôn. Hơn nữa Trương Tường vẫn là đặc biệt tạc qua, ở mặc vào Tây Trang sau đó phối hợp Trương Tường kia trải qua mặt cái thế giới rèn luyện ra được khí chất, cũng là có vẻ so với hắn tuổi thật lớn hơn mấy phần hơn nữa, vì để cho hóa trang hiệu quả tốt hơn, hắn còn đặc biệt đi thỉnh giáo giới cả học tỷ, cùng với am hiểu đánh sư tử nhị mụ dạ đi. Cho nên, hắn mới có thể hao tốn 2 giờ thời gian dài như vậy. Mà ngay tại lúc này, Động Nhi vừa nấu giáo tiếng của lão sư cũng là vang lên. Được rồi, kế tiếp là hoa hướng dương tiểu ban biểu diễn. Mọi người phải phối hợp tiếng ca cùng nhau khiêu vũ A lên đài la nhất ở sân khấu sần màn bên trong. Vì giáo dục trẻ em giả sư đang vẻ mặt ôn nhu cùng đứng ở trước mặt nàng bọn vừa nói chuyện. Mà theo cái này vị lão sư lời nói hạ xuống, trôi hài tử từ màn sân khấu phía sau sen kẽ đi ra hướng về múa đài trung tâm đi tới. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường rốt cục thấy được tiểu trục thân ảnh. Nàng đứng ở đội trước ngạch, linh đằng xem đệ, hoặc chiến thuyền tạp tạp huyện, cửa hàng đồng hồ cất chút cứng ngắc. Nhìn hí nạ dệt thành tràng, Trương bụng cũng là không phải tạp ra nhất ti liên, treo sườn chút tích ra trưởng một vậy, vì tiểu mặc dù nỗ lực lên lấy. Nhưng là, với lúc đó cái thân ảnh quen thuộc ăn mặc hơi có chút xa lạ, nhưng trong trí nhớ ấn tượng xâm khắc phục sức nữ tử, xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Cái kia đúng Trương Tường không tự chủ được, hướng ăn mặc kia quần áo nữ tính đến gần. Mà ở chỉ một lúc Trương Tường liền phát hiện đối phương rốt cuộc là người nào. Ép Sô Dạ, Trương Tường hai mắt trợn trợn to. Bởi vì ở trước mặt hắn Sô Dạ, ăn mặc lại đúng có chút quái dị, nan nở dê mà cờ lấy tương đối thành thục tử sắc áo khoác thế nhưng y lý nào đúng tương đối với nàng kia vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở như thân thể mà nói cũng là có vẻ hơi lớn, tay áo cũng là có vẻ vô cùng túng khoa. Hơn nữa, nguyên bản món đó ở thành thục nữ nhân động trên người. Vô cùng bó sát người cùng có người váy ngắn ở trên người của nàng cũng là trở thành nửa trận không ngừng đến gối bên trong váy ngắn. Mà ngay tại lúc này, Trương Thù đúng đột nhiên nhớ lại, bộ quần áo này đúng từ lúc nào thấy qua. Ở nửa năm chi mảnh nhỏ lớn đối với ép học với tay trên, tự ép tỉnh tích hạt động mảnh nhỏ tạp chính mình cố gắng lên. Khi đó, bởi vì Trương Tường Trạch cùng không muốn đi xì dạ quả dư còn bị mình tỉ tỉ ken một túi đầu đây. Nhớ lại những thứ này. Trương Tường rốt cục biết Sổ Dạ muốn làm gì. Muốn để cho mình thay thế tiểu tạp mẫu thân, tới tố ra cái này mẫu nữ tiền Trương Tường trong lòng không khỏi đúng dâng lên nhất trận tâm đau nhức cùng thương tiếc. Mà nhìn nàng kia phó bởi vì chắc tao kiếm tuyến, thì chính mình nội tâm cất trương bằng thân lật, mảnh nhỏ kiếm dáng dấp. Trương người nào đôi não đúng không tự chủ được hách lên, mặc lâm tiếng điệu tẩu trên tắc hứ. Sổ Dạ ngươi muốn tỉnh lại điểm Trương Tường đưa ra chính mình tay trái ấn vào Sổ Dạ trên đầu nhẹ nhàng mà dỗ dành lấy nàng. A ngươi ca ca tiểu cầu quá mức nhìn về phía Trương Tường phương hướng, ánh mắt lộ ra kinh ngạc và tốt như cái gì bị vạch trần phía sau một chút sợ hãi. Không cần lo lắng, ta sẽ không trách ngươi. Bởi vì, chúng ta đều là tiểu tạp gia người. Hơn nữa cũng không cần phải thẹn thùng. Bởi vì, đây là chúng ta gia đáng yêu nhất. Quý báo nhất hì nạ kỵ sân khấu A, Trương Tường hướng về thoáng cảm thấy hỗn loạn du lộ ra khích lệ nụ cười. Mà ở nơi này tạm, tiền từ tiên sư tử lật, cũng tuấn nhưng đổ hạm tê ti đầu. Nàng lúc này hiệu tê ăn mặc ép chiếc hách tiền bồ tâm theo chiến thuyền tạp lần, đói nghiệm lừa mổ đỉn cùng ngẫu giống tồn tại cảm giác. Trương Tường nhớ kỹ, đó là giòn mảnh nhỏ ghi âm mặt, vê đút xe ép mảnh nhỏ bộ nông phục. Hơn nữa, như vậy còn không ngừng. Ở bên cạnh nàng, còn đứng ăn mặc kỷ mổ hệ nổ, khuôn mặt tâm mà nhìn trên võ đài hì nã biểu diễn hạ nã bị tiểu ló lì lấy, cùng thân mặc trình thám phục sức bóc sắc áo khoác ngoài, trên đỉnh đầu còn mang đỉnh đầu nâu mũ. Dựa lưng vào nhất cây trên cây cột trên mặt khó có được mang theo tiêu ý tiểu lấy. Như, Hanabi, còn có ai sổ dạ trên mặt của hiện hiện ra nhạ biểu tình tới. Thật là, đều là bởi vì sảnh muốn chính mình cá nhân ăn mặc khả ái thấy được thân ta liền kéo Hanabi mội mội cùng ai diệt các nàng, bắt đầu đi theo phía sau của ngươi đi chỉ đại trong nhà tìm quần áo xinh đẹp xuyên á xả kỳ hảo đúng gì tỷ tỷ trước đây ở trong nhà giúp ta phách giả ấn một nồi y y phục đều còn giữ. Hơn nữa cũng đều hợp hạ nã bị mội mội cùng ai hình thể, như mặt trên mang theo tiểu ý, hướng về phía sổ dạ cùng Trương Tường nói. Thật là cuối cùng, mọi người đều là trốn tiết tới a. Trương Tường mặc dù là nói quát lớn thoại ngữ nhưng động trên mặt lại đúng toát ra nụ cười ấm áp tới. Đúng a, hy vọng Hy Nạ có thể vui vẻ thì tốt rồi. Tháng 6 năm 002, nhất định sẽ vui vẻ. Bởi vì, chúng ta đều là của nàng người nhà a mà ngay tại lúc này. Đứng ở trên sàn đấu Hy Nạ, cũng chú ý tới Trương Tường đám người. Bất quá, muốn không chú ý cũng là không được. Bởi vì, ném, có thể huyện ba chuyện tiết lộ ngạch, quan non nớt dung vê tồn tại, đang hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Hy Nạ ngắn ngủi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Phản ứng của nàng như là khó hiểu hoặc như là cảm thấy vài phần phiền não. Nàng khẳng định cước mặt phổ được. Mảnh nhỏ sườn, thành làm phổ chân phiêu sợi hoa, hỏa cùng ai. Sẽ đi tới nơi này tiểu mặc dù, nỗ lực lên Trương Tường đám người đồng thời hô lên. Mà cùng lúc đó, Trương Tường lấy ra từ trong nhà mang tới một vật thọ tử bố ngấu. Đó là Lao Tỷ mua cho Tiểu Duy bố ngấu, đây là không cần cự tâm tượng trưng. Mà thấy trong tay đang cầm thọ tử bố thỉnh thoảng Trương Tường, còn có đứng ở Trương Tường bên cạnh nàng cổ vũ cố gắng lên tiểu hai đám người. Tiểu Thạng Thiêm trên rốt cục lộ ra nụ cười, non nớt tưởng đám người phất phất tay. Bắt đầu theo lãng làn điệu thành phố lấy so với mặc cho người phương nào đều chuyên chú biểu tình theo mục nhạc khởi múa. Tại làm sao khác, nàng liền phảng phất trở thành thiên sứ nhất vậy tồn tại để Trương Tường chờ nội tâm của người đồng mới tràn đầy ánh mặt trời đây là dùng sinh mệnh ở gõ chữ A vạn ác thực tập, nghe nói học kỳ này còn có nhất chu thực tập A.